Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Pháp sư Lữ Hành, Blando gần như rên rỉ. Hắn vuốt trán, nghi ngờ liệu mình có phải đang nằm mơ. Người trẻ tuổi tự xưng là Tiêu Mần trước mắt và không gian đặc biệt. Cả tin tức ly kỳ này khiến đầu óc hắn loạn thành một mảnh. Hắn chưa từng nghe nói tới nghề pháp sư Lữ Hành trong Thanh Gươm Hổ Phách. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là phải chăng đó là một chức nghiệp mà hắn chưa từng biết. Dù sao thì trong cái thế giới được thiết lập bởi một hệ thống khổng lồ mà phức tạp, mỗi ngày đều tự động hoàn thiện ấy, hắn không có khả năng biết hết mọi việc. Thế nhưng tức thời Blando lại cảm thấy có chút là lạ. Trực giác nói cho hắn suy đoán này không thành lập, bề ngoài Blando tỏ ra trấn tĩnh, nhưng trong đầu lại suy nghĩ. Rốt cuộc là sao? Pháp sư Lữ Hành là gì? Đây là nơi nào? Tiêu Mần khép hai tay trong áo, cơ thể lơ lửng trong không gian tối tăm. Ông nhận ra sự khó hiểu của Blando, mỉm cười đáp, xem ra cậu vẫn nghi ngờ. Thực ra đây chỉ là một phép thuật chiết xạ, giúp tin tức mà ta để lại có thể chiếu vào tư tưởng của cậu. Cho nên cậu không cần căng thẳng, đây chẳng qua là thế giới nội tâm của cậu mà thôi. Mọi thứ trong đây đều cấu tạo dựa vào ý tưởng của cậu. Blando biết ông ta muốn nói tới tiềm thức. Ngài nói, đây là hiệu quả của phép thuật tâm linh. Nhưng vì sao ý chí bất khuất của tôi không có phản ứng? Bấy giờ hắn mới hơi tỉnh táo. Bỗng hắn lập tức hỏi, tôi nên làm thế nào để rời khỏi đây? Hắn chợt nhớ ra là mình còn đang trong nguy hiểm. Không thể lãng phí thời gian trong này. Hà tất phải vội vã? Vì đây là thế giới tư tưởng của cậu, mọi thứ phát sinh trong này đều nhanh như suy nghĩ của cậu vậy. Người Bastao có một câu ngạn ngữ. Con người có thể mơ một giấc thật dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì suy nghĩ của con người nhanh như ánh sáng, trong chớp mắt là cậu đã có thể sinh ra rất nhiều ý niệm. Trước khi ý niệm này chấm dứt, một giây còn chưa qua đâu. Tiêu Mần cười nói, cho dù một giây tiếp theo cậu sẽ chết. Nhưng trong này, cậu sẽ sống thêm được phút chốc. Blando cẩn thận ngẫm lại ý tứ trong lời của Nguyên Tố Đại Đế. Về lý trí, hắn bằng lòng tin vào giải thích này. Nhưng bản năng vẫn bận tâm tới nguy hiểm bên ngoài. Hắn hít một hơi, hỏi, tôi hiểu, nhưng chúng ta vẫn nên mau chóng hoàn thành đoạn tin tức này đi. Tiêu Mần Đại Đế, ngài muốn nói với tôi điều gì? Cái gì là Pháp Sư Lữ Hành? Bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, Blando bắt đầu nghiền ngẫm hàm nghĩa của đoạn giấc mơ này. Tiêu Mần nói rằng đây là hình chiếu của một đoạn tin tức. Có nghĩa ông ta có chuyện muốn lưu lại cho mình, liệu có cái gì để nói? Blando không cho rằng mình có gì liên quan tới đối phương. Bản thân Blando có dòng máu người phương Nam Eun thuần khiết. Không có huyết thống người Miner, cũng không phải người Bastao. Muốn nói truyền thừa, Tiêu Mần không cần bắt buộc phải tới tìm hắn. Huống chi phép thuật chứa đựng nhất định phải có môi giới gì đó. Nói cách khác, đoạn tin tức này tiếp cận hắn thông qua một loại phép thuật xúc phát. Phát động khi tiếp xúc, được đặt trên món đồ nào đó. Blando cúi đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, muốn tìm ra những thứ đáng ngờ trên người đầu tiên phải gạt bỏ những vật phẩm phổ thông. Ngoài quần áo thì hắn còn có mấy thứ linh tinh như diêm, quẹt lửa, tiếp tục gạt đi những vật phẩm do hắn và Tama chế tác. Ví dụ như nỏ nguyên rùa, bức tượng thánh giả hươu trắng cùng với thuốc ma lực, cuối cùng tất nhiên là các vật phẩm tự nhiên như trái của ma cây hoàng kim. Thêm vài loại tài liệu phép thuật nữa. Hiện tại, vật có thể gọi là khả nghi trên người hắn chỉ còn lại những thứ vụn vặt thu thập từ chiến trường. Cùng với chiếc nhẫn phong hậu, nhưng những vật phẩm ngụy phép thuật lặt vặt này căn bản không có dấu vết để tìm. Nhẫn phong hậu trong trò chơi vốn đã bị xem nát nó là một kịch bản sau này. Blando đã hỏi lão thọt lão già thương nhân cho vay nặng lãi quả thật biết chiếc nhẫn trong bức tranh sơn dầu kia. Theo như lời lão, bức tranh sơn dầu kia là do một thương nhân trao cho vị kỵ sĩ từng theo hầu ông nội của Blando. Mà người kỵ sĩ kia đã chuyển tặng bức tranh sơn dầu cho ông nội Blando. Sau đó bức tranh này luôn được để trong nhà cũ của Blando. Nói tới câu chuyện trước kia thì thật dài dòng. Lão Thọt nói rằng bộ nhẫn làm nhái kia tổng cộng có 13 chiếc. Tuy không phải hàng thật, nhưng mỗi một chiếc đều vô giá tại trăm năm sau. Năm đó thương nhân kia muốn đổi nó lấy lòng lãnh chúa địa phương. Chẳng qua sau đó xảy ra chuyện gì thì lão không nói rõ được. Tuy rằng Blando luôn bảo trì thái độ hoài nghi với lời của lão Thọt, nhưng ít ra cũng chứng minh rằng thứ này có quan hệ với hiền giả của gió Sanozo. Vậy thì không liên can gì tới Tiêu Mần. Đối tượng hoài nghi kế tiếp là từ miếng đá thần bí trên thi thể Bóc Norson. Blando luôn nghi ngờ là bối cảnh của vị quý tộc nhỏ này không hề đơn giản. Một tiểu thư quý tộc như Anditina làm sao có thể vừa khéo học được phương pháp thiết kế và chế tạo trang bị ma thuật. Ở Eun, đây chẳng phải một chuyện thông thường. Hơn nữa Blando tin rằng mình có thể phát hiện điều này thì người khác cũng có thể. Tử tước Teste kia có lẽ cũng biết. Hiện giờ hắn bắt đầu nghi ngờ động cơ của ngài tử tước kia quả thực không đơn giản. Mà theo như hiện nay, phiến đá kia là đối tượng đáng hoài nghi nhất. Tuy nhiên, hắn lại lắc đầu, nghĩ tới một sự kiện khác. Trước khi hắn tiến vào khoảng không này còn đụng phải một vật không rõ lai lịch khác quyển trục dẫn đường nguyên tố. Blando hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Tinh tường nhớ được bên trên tấm quyển trục có đóng dấu cánh rừng pha lê và con số chỉ riêng yêu tinh mới có. Nói cách khác, bản thân quyển trục không có vấn đề. Chợt hắn tỉnh ngộ, cuối cùng đã nhận ra điều kiện phát động phép thuật này lên người mình. Mở ra rãnh nguyên tố. Nhưng điều đó thì có liên hệ gì? Hắn lập tức nghĩ tới thẻ bài vận mệnh. Đúng, vừa nãy hắn coi những lá bài thần bí này là kỹ năng chứ không phải vật phẩm. Cho nên mới nhất thời không nghĩ tới chúng. Bây giờ nghĩ lại, Blando quả thực phát hiện sự đáng nghi của chúng. Đầu tiên, những tấm thẻ này chưa bao giờ xuất hiện trong thanh gươm hổ phách. Có lẽ nếu chỉ là một món đồ đơn độc Blando chưa từng nghe thấy trong trò chơi thì không đáng hoài nghi. Nhưng cả một hệ thống vật phẩm phép thuật mà chưa bao giờ rơi vào tầm nhìn của người chơi cấp hardcore thì thực đáng nghi. Thử nghĩ mà xem, nếu một người trong trò chơi chưa từng nghe tới tên tuổi của một món trang bị pháp sư chuyên trúc nào đó. Đặt trong giả thiết rằng thế giới này vô cùng lớn vậy thì điều này chẳng phải khó tin. Nhưng nếu như người này còn chưa từng biết tới khái niệm trang bị pháp sư chuyên trúc là gì thì thật sự là khó hiểu. Có lẽ người ta sẽ nói rằng người kia nhất định là một tay mơ. Nhưng Blando không phải tay mơ. Hơn nữa, bản thân những chiếc thẻ này không phải thứ đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Gân gà bé nhỏ không đáng kể. Chúng sở hữu tính tự do vô cùng lớn, thậm chí có thể giúp một chiến sĩ có thể tự do điều khiển phép thuật. Quả thực có thể nói, bản thân chúng đã cấu thành một hệ thống nghề nghiệp hoàn chỉnh. Một bộ trang bị phép thuật như vậy, Blando không thể không nghe thấy chút tăm hơi nào, huống chi thứ này không phải xuất hiện tại một quốc gia xa xôi nào đó. Tỉ như chúng chỉ xuất hiện tại bên trong đối thủ một mất một còn với Blando Madala. Như vậy có lẽ cơ hội nghe nói tới của Blando sẽ ít đi một chút. Thế nhưng hoàn toàn tương phản, mấy chỗ mà mớ bài này xuất hiện đều là nơi Blando quen thuộc nhất. Mộ Kyren, thung lũng ma cây hoàng kim, Riedenburg, Brack, các khu vực này đều đã được Blando thăm dò vô số lần. Mỗi ngóc ngách đều rõ như đường chỉ tay. Thậm chí Blando có thể miêu tả chi tiết mọi tin đồn về khu vực này trong vòng 3 năm qua từ miệng của những người chơi có tiếng. Hắn nhiệt tình yêu thương thế giới này như vậy đó. Cho nên mới có thể xúc động trước mọi thứ về Eun như thế. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn quả thật chưa từng nghe nói tới những lá bài này. Thậm chí hắn có chút hoài nghi sao trước đây mình lại có thể dễ dàng bỏ qua sự nghi ngờ này đến thế. Đương nhiên, hắn đã quên mất thời điểm lần đầu hắn nhìn thấy bộ bài này, đó là lúc mà ngay cả điều kiện sinh tồn cũng không được bảo đảm. Con người trong hoàn cảnh như vậy thường sẽ hân hoan nhảy nhót nếu nhận được một chút trợ lực mà không phải là nghi ngờ nó. Bởi vậy, đây cũng chỉ là lẽ thường tình, có điều một khi đã phản ứng lại, cảm giác nghi ngờ sẽ càng sâu thêm. Hắn sờ ngực, chợt nhớ tới cái khái niệm vừa lóe lên trong đầu ban nãy. bản thân chúng đã cấu thành một hệ thống chức nghiệp hoàn chỉnh. Blando cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu. Hắn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bật thốt, ngài nói Pháp Sư Lữ Hành là... Tillman cười, cậu đoán rất đúng, thẻ bài vận mệnh và Pháp Sư Lữ Hành quả thực có mối quan hệ không thể tách rời. Blando lập tức ngậm miệng không nói, bởi vì hắn biết vị Tillman thời trẻ này nhất định sẽ nói cho hắn mọi thứ. Đầu tiên ta muốn làm sáng tỏ một sự hiểu lầm, thực ra thẻ bài vận mệnh chẳng phải do ta tạo nên. Cậu cũng đã nhận ra, niên đại của chúng còn lâu đời hơn xa lịch sử mà chúng ta biết. Tillman mở bàn tay, xuất hiện một tấm thẻ bài có điều là mặt trái. Phía trên vẽ thánh văn phức tạp, cậu xem dấu ấn này, chính là mẫu của thánh văn nguyên thủy. Ta căn cứ vào một ít tri thức sơ sài mà bản thân mày mò được để đơn giản hóa chúng. Rồi biên soạn ra bộ tri thức này và truyền thụ cho con người, tinh linh và tộc Miner. Đợi một chút, Tillman giơ tay, ngăn Blando mở miệng hỏi. Ta biết cậu muốn hỏi vì sao ta lại muốn giúp đỡ con người và tinh linh. Trong khi ta rõ ràng là hậu nhân của người Bastau và Miner. Đều là từ địch của sinh vật phè ánh sáng. Có phải không? Ông cười cười, thì thực rất đơn giản. Là một pháp sư lữ hành. Phương pháp ta nhìn nhận vấn đề đã có một chút khác biệt với người bình thường. Đương nhiên, đây chẳng qua là quan điểm của bản thân ta. Nhưng lại có liên quan tới bộ bài của ta lúc ấy ta rất trẻ tuổi. Một mặt muốn theo đuổi pháp tắc và chân lý của thế giới. Cho nên ta gọi bộ bài này là vạn vật quy nhất. Tuân theo ý của bộ bài, thế giới này ngoại trừ hết thảy bản chất, những thứ khác trong mắt ta đều không có nhiều sự khác biệt. Blando nghe xong mấy câu nói đó, lại ngồi trở lại, hắn suy nghĩ, hỏi ra điều khó hiểu trong lòng. Nói thật thì, tôi không quá rõ ý ngài. Phải chăng ngài có thể nói dễ hiểu hơn một chút? Hắn đã hoàn toàn dứt bỏ ý niệm trở về. Chỉ lờ mờ cảm thấy chức nghiệp mà Tillman đang nói có khả năng sẽ mang tới thay đổi lớn lao cho tương lai hắn. Hắn không biết vì sao lại có ý tưởng này. Có lẽ là ảo giác, cũng có thể là trực giác và bản năng đã ngửi thấy mùi vị bất thường. Tillman gật gật đầu, đương nhiên, ta sẽ nói kỹ càng cho cậu. Ông lại tiếp tục, nói tới Pháp Sư Lữ Hành. Không thể không nhắc tới thẻ bài vận mệnh. Pháp Sư Lữ Hành là nhóm người duy nhất trên thế giới có thể chạm tới chân lý này, ý nói sức mạnh của thế giới. Mỗi tấm thẻ đều bày ra một góc độ nào đó của thế giới này. Nó không chỉ là hình chiếu quy tắc đơn giản. Cũng không phải phục chế một cách nông cạn hiện thực vô số thẻ bài như vậy có thể cấu thành một thế giới nhỏ. Giống như bộ bài của ta, vạn vật quy nhất, bộ bài này thông qua việc cân đối 6 loại nguyên tố để miêu tả bản chất thế giới. Cũng là ý bài của ta, sức mạnh của quy tắc, ta biết một pháp sư lữ hành khác, biết bộ bài của người đó là lực lượng vô hạn, đó là một bộ thẻ bài vận mệnh cấu tạo từ rất nhiều thẻ bài màu đỏ và đen. Ý bài của người đó là theo đuổi lực lượng tối cao. Thẻ bài màu đỏ có thể cho là lửa, cũng có thể cho rằng là lực lượng. Thẻ bài màu đen có thể cho là bóng tối, cũng có thể đại diện cho tử vong và hủy diệt. Đương nhiên, chúng ta đều thất bại. Tillman cười cười, bởi hàm nghĩa của lá bài này kỳ thực đều là từ bộ bài giao cho. Chỗ kỳ diệu của thẻ bài vận mệnh chính là nó có thể trình bày ý tưởng giữa cậu và thế giới này theo nhiều góc độ khác nhau. Thậm chí bộ bài của cậu sẽ đại biểu cho một cái tôi khác trong nội tâm của cậu. Về phần vì sao lại có những thẻ bài này, chúng lại tới từ phương nào? Thực ra chúng ta cũng không biết, Pháp Sư Lữ Hành sớm nhất có lẽ sinh ra trong thời đại bóng tối. Trong huyền thoại của người Matatania. Thậm chí ta còn nghi ngờ bản thân cái nghề này chính là thoát thai từ xã hội đó. Nghe đồn người Matatania là một dân tộc lữ hành, bộ tộc họ luôn di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Sự lý giải của họ đối với thế giới có phần khác chúng ta. Chúng ta cho rằng thế giới rộng lớn vô hạn, bao gồm vô hạn khái niệm các sự vật, tri thức, nhưng trong thế giới quan của người Matatania, quan niệm về thế giới thật ra thật nhỏ. Thật hẹp, họ có một khái niệm lớn hơn nữa cùng loại với thế giới chúng ta. gọi là Uhatet, từ này chính là nguồn gốc của từ vô hạn trong tiếng tinh linh và ngôn ngữ Crux. Trong thế giới quan của người Matatania, Uhatet bao hàm vô số thế giới nhỏ. Bọn họ luôn xuyên qua những thế giới này. Ta nghi ngờ là họ đã xuyên tạc mối quan hệ giữa vùng bảo hộ với toàn bộ thế giới nên mới hình thành quan niệm này. Đương nhiên, còn có nhận thức hữu hạn về thế giới của loài người trong quá khứ. Tiêu Mần bỗng cười, nói tiếp, không ngờ lại nói nhiều chuyện dỗi hơi như vậy. Xem ra ta thật sự khó bỏ được cái tật cũ này. Blando nghĩ, hỏi, tôi cũng nghe nói tới người Matatania, có lẽ giờ lại biết thêm rằng họ là những pháp sư lữ hành sớm nhất. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới tôi? Tiêu Mần lắc đầu, cậu nghe tiếp đã, người Matatania chia một ngày thành 6 giai đoạn, mà pháp sư lữ hành cũng nghiêm cẩn chia một ngày thành 6 phần. Người trẻ tuổi tóc đen buông vai nhìn Blando một cái rồi tiếp tục nói. Giai đoạn thứ nhất tính từ lúc tia nắng ban mai mới chiếu tới đầu trưa, tức là 6 đến 10 giờ. Người Matatania gọi thời điểm lúc này mỗi ngày là thái dương sinh trưởng, mà pháp sư lữ hành thì gọi là giai đoạn sinh trưởng. Trong giai đoạn này, pháp sư lữ hành có thể thiết lập thẻ bài môi trường của họ, nhận được ma lực có thể đạt được trong một ngày. Đợi một chút, Blando quá to, thiết lập thẻ bài môi trường. Đúng, thiết lập bài môi trường là năng lực cơ bản nhất của mỗi pháp sư lữ hành. Cũng là suối nguồn sức mạnh của họ. Gượng đã, phải chăng ngài có thể nói kỹ càng hơn một chút? Rất đơn giản, chỉ cần cậu có thẻ bài môi trường cơ sở và rãnh nguyên tố cùng với ao ma lực của mình. Mỗi ngày cậu có thể thiết lập chúng vào thời gian này. Thẻ môi trường sẽ liên kết lực lượng của lãnh địa với rãnh nguyên tố tương ứng của cậu, rồi rót lượng nguyên tố mà lãnh địa sinh ra trong một ngày vào đó. Đợi một chút, chẳng phải trên thẻ bài môi trường đã viết rõ là một tuần sinh một điểm nguyên tố sao? Blando bật hỏi, một điểm nguyên tố kia là nằm ngoài rãnh nguyên tố và ao ma lực. Tác dụng của nó làm tiền vốn cho những người mới mượn để đi tới con đường pháp sư lữ hành, để có thể hiểu biết và tiếp xúc với sức mạnh của thế giới này. Khi cậu trở thành pháp sư lữ hành chính thức thì cậu không cần nó nữa. Tiêu Mần đáp, Blando cân nhắc một hồi, mới gật gật đầu, tôi hiểu rồi, ngài tiếp tục đi, trong giai đoạn sinh trưởng, pháp sư lữ hành còn có thể đạt được lợi ích từ năng lực thanh toán mà các thẻ khác đều có. Ta nhớ cậu có một tấm thẻ màu xám hệ đất, nước tên là Tùy Tùng Cao Nguyên, bên trên có ghi rõ, khi Tùy Tùng Cao Nguyên tồn tại trên bàn, mỗi ngày lãnh chúa có thể nhận được một điểm danh tiếng. Điểm danh tiếng này sẽ được cấp trong giai đoạn sinh trưởng. Đồng thời, trong giai đoạn này pháp sư lữ hành có thể sử dụng mấy loại thẻ bài có màu xanh lá, sinh mệnh, tự nhiên, màu trắng, ánh sáng, che chở, nuôi dưỡng, màu đỏ, lửa, sức sống, sinh cơ, màu lam, nước, dễ chịu, tươi tắm, cùng với hỗn hợp của chúng. Blando nhíu mày, trước kia hắn chưa từng chú ý tới điều này, nhưng thực ra cha cũng đã từng nói ra vấn đề cùng loại. Anh ta nhắc tới vài trường hợp đặc biệt, chính là thẻ bài phép thuật màu trắng không có yêu cầu. Tiếp theo tiến vào giai đoạn thứ hai trong ngày, từ lúc đầu chưa tới thời khắc mặt trời chói chang nhất. 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Chẳng những người Matatania gọi thời gian lúc này trong ngày là vạn vật sum suê. Các phù thủy và nữ phù thủy cũng có miêu tả đối với 4 giờ này. Gọi là thủy triều xuống bởi vì đó là lúc sức mạnh của mặt trời thịnh nhất. Sức mạnh mặt trăng yếu nhất, cũng là thời kỳ ma lực suy yếu nhất. Ma lực và nguyên tố bắt đầu do sức bền. Bởi vậy nguyên tố vào giai đoạn này sinh động nhất, cũng là giai đoạn có tính chất công kích nhiều nhất. Bởi vậy, pháp sư lữ hành đều gọi giai đoạn này là giai đoạn toàn thịnh. Giai đoạn này là giai đoạn duy nhất mà pháp sư lữ hành không bị hạn chế sử dụng bất kỳ thẻ bài nào. Đồng thời, pháp sư lữ hành còn có thể rút ra 3 tấm thẻ từ kho bài, cho vào bài cầm trên tay. Khoan, Blando sửng sốt, nói thế có ý gì? Đây là quy tắc của pháp sư lữ hành. Mỗi bắt đầu ngày mới, số lượng thẻ bài pháp sư lữ hành có thể sử dụng trên tay vĩnh viễn là một con số cố định. Có lẽ trong một ngày người đó có thể có được cơ hội rút ra lượng thẻ vượt qua hạn chế này. Nhưng mỗi khi đến giai đoạn đổi mới, người đó nhất định phải vứt bỏ những chiếc thẻ vượt mức ấy. Chúng ta gọi số lượng thẻ bài vận mệnh cố định này là bài tay. Mặt khác, lực lượng bản thân pháp sư lữ hành càng mạnh thì số lượng bài tay người đó có thể nắm sẽ càng nhiều. Giống cậu là một pháp sư lữ hành mới thì chỉ có thể cầm vẻn vẹn 5 lá bài tay mà thôi. Bài tay do tôi chỉ định sao? Blando hỏi, không, bài tay rút ra từ bộ bài mà cậu chỉ định. Như ta, ý bài của ta là lực lượng 6 loại nguyên tố vạn vật quy nhất. Bởi vậy quy tắc chia bộ bài của ta thành 6 phần. Từ đó ta có được 6 bộ bài. Tillman đáp, Blando nhíu mày, nói vậy thì tính không xác định sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu thế thì tôi chỉ cầm một ít thẻ bài mạnh nhất. Còn lại vứt bỏ những lá bài vô dụng đi, chẳng phải có thể tự do bảo trì cường độ thẻ bài ở một cấp bậc. Trên lý luận thì đúng là như vậy, nhưng đó không phải là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của pháp sư lữ hành. Tillman lắc đầu, mục tiêu cuối cùng, cậu có lẽ biết sau hệ thống lực lượng cấp thứ 3 có một số người có thể khai hòa yếu tố. Do đó khiến bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng có lẽ cậu còn chưa biết. Sau khi khai hòa yếu tố, giai đoạn lực lượng kế tiếp là thân thể hoàn mỹ, từ hắc thiết đến hoàng kim. Bước cuối cùng chính là theo đuổi lực lượng mang tính tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Cậu cũng biết, lửa là một loại yếu tố. Biểu hiện cấp cao nhất của nó là nguyên tố lửa. Bởi vì nguyên tố lửa là nguồn gốc của mọi ngọn lửa trên thế giới này. Nhưng trên thực tế, cho tới nay có một lời đồn như thế này. Phía trên nguyên tố lửa còn có một yếu tố tồn tại cao cấp hơn nữa. Chúng ta gọi là vật chất. Bản thân vật chất, thời gian, không gian thậm chí là tính logic. Lực lượng đại biểu cho yếu tố mang hàm nghĩa cơ bản nhất khắc sâu trong thế giới. Chúng ta đều gọi nó là lực lượng tính tồn tại. Blando nhìn chằm chằm Tillman, nhất thời nói không ra lời. Tất nhiên hắn biết tới thân thể hoàn mỹ, bởi vì hắn đã từng đi qua giai đoạn này trong trò chơi cấp 130. Cơ thể bạch ngân, hắn cũng đã từng nghe tới lực lượng của tính tồn tại. Nhưng lời đồn nói rằng sau khi người chơi lên tới thân thể hoàng kim cấp 160, kinh nghiệm sẽ không tiến thêm nữa. Không ai biết làm sao để đột phá cánh cửa cuối cùng, chỉ còn cách một bước kia để đạt đến lực lượng tính tồn tại. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, vậy mà vẫn tồn tại một con đường như thế. Ngài nói là hắn kinh ngạc hỏi, pháp sư lữ hành sau cùng có thể thông hướng tới lực lượng tính tồn tại. Tillman gật gật đầu, chỉ thẻ bài nói, khi cậu hoàn thiện thế giới của mình, khi quy tắc này có thể tự hòa hợp, cánh cửa đi tới lực lượng tính tồn tại sẽ mở ra. Đương nhiên, trước đó cậu còn một chặng đường dài cần phải đi. Dường như Tillman phát hiện Blando động tâm, tiếp tục nói, bắt đầu từ việc thiết kế bộ bài cơ sở nhất của cậu. Tôi phải làm thế nào? Blando hỏi theo bản năng. Thực ra từ lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thẻ bài vận mệnh thì chính cậu đã công bố bộ bài vận mệnh của riêng mình. Có điều ta cảm thấy lạ là bộ bài của cậu so với những bộ mà ta từng chứng kiến có sự khác biệt. Dường như nó thông qua bộ bài để biểu hiện một hệ thống nghề nghiệp khổng lồ. Ta không rõ vì sao cậu lại có hứng thú đối với hệ thống nghề nghiệp. Lại còn ý tưởng chơi chùm toàn chức nghiệp thế là có ý gì? Tillman suy nghĩ. Buồn bực hỏi, Blando vừa nghe lập tức đổ mồ hôi ròng ròng. Lần đầu tiên tiếp xúc với thẻ bài vận mệnh thì hắn vẫn còn đang là linh hồn tô phỉ. Là một người chơi chuyên nghiệp, lúc ấy hắn bản năng đương nhiên muốn nhận một chức nghiệp hùng mạnh. Mà người chơi ai lại chẳng có giấc mơ tự sướng được kiêm toàn bộ các nghề. Thật không ngờ vậy mà đã bị thẻ bài vận mệnh khéo léo bắt giữ. Bây giờ hắn mới hiểu. Mở ra con đường kỵ sĩ nghĩa là gì cha nó? Blando hò hét trong đầu. Nếu nói thẻ bài là một loại hiện thực hóa thế giới quan. Vậy chẳng lẽ lần này thật đúng là phải chơi chùm toàn chức nghiệp? Cách chương.